ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 61, còn ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nhìn thấy một gã đệ tử thần kiếm phong thôi cũng đủ khiến cho Thạch Tùng cảm giác vô cùng đau đầu. Chứ đừng nói là hơn vạn đệ tử đồng loạt lên chủ phong. Sau khi cơn giống giận qua đi, lúc này Thạch Tùng nói với chấp sự trước mắt, còn sửng sốt làm gì? Mau đi, xem thử bọn họ muốn làm gì. Việc cấp bách trước mắt là phải làm rõ mục đích của những đệ tử thần kiếm phong này đến chủ phong. Đồng thời, chấp pháp đường cũng đề phòng toàn diện, chuẩn bị tùy thời ứng phó với bất kỳ sự kiện bất ngờ nào. Không chỉ có chấp pháp đường cùng Thạch Tùng, dọc theo đường đi những đệ tử của các phong khác nhìn thấy nhiều đệ tử thần kiếm phong như vậy. Lúc này cũng đều tê dại ra đầu. Thần kiếm phong lại muốn làm cái gì? Không phải chứ, không phải mới yên tĩnh mấy ngày sao? Ta thật sự là phục. Thần kiếm phong này rốt cuộc muốn làm gì? Không để ý mọi người nghị luận, chúng đệ tử thần kiếm phong vừa chạy về phía chủ phong, vừa nhỏ giọng nghị luận, có thể không cần nhận quá nhiều nhiệm vụ trong vòng một lần. Cũng có thể tận lực nhận nhiệm vụ đơn giản một chút. Nhưng tốc độ nhất định phải nhanh. Lúc chạy đi phải nhanh. Thời điểm giết địch phải nhanh. Cái gì cũng phải nhanh. Nếu chất lượng không được, chúng ta liền dùng số lượng để bù đắp. Cho dù một nhiệm vụ cũng chỉ có 10 điểm tông môn, nhưng nếu là hoàn thành 10 cái, 100 cái, 1000 cái, cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Sư huynh yên tâm, chúng ta đều hiểu, hiểu là tốt rồi. Nhớ kỹ, chỉ có một yêu cầu chung, đó chính là nhanh, cái gì cũng phải nhanh. Trong đầu đều là nhiệm vụ tông môn, mà những khi những đệ tử thần kiếm phong một đường chạy như điên. Trong đó có một nhóm đệ tử bị chấp sự chấp pháp đường ngăn lại. Nhìn đám đệ tử thần kiếm phong trước mắt này, mí mắt chấp sự nhảy dựng lên, nhưng vẫn kiên trì hỏi, thần kiếm phong các ngươi có nhiều người đến chủ phong như vậy, là muốn làm cái gì? Chấp sự hiểu lầm, chẳng qua chúng ta tới đây tiếp nhận nhiệm vụ tông môn. Đối mặt với câu hỏi của chấp sự, những đệ tử thần kiếm phong này ngược lại rất khách khí. Hơn nữa cũng không có giấu giếm, thẳng thắn nói ra, chỉ là lời này vừa nói ra, trong nháy mắt chấp sự này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Các ngươi đi nhận nhiệm vụ sao? Lần trước vẻn vẹn chỉ có hơn 1000 đệ tử thần kiếm phong, liền tiếp sạch toàn bộ nhiệm vụ của nhiệm vụ đường. Hiện tại có hơn vạn đệ tử thần kiếm phong, trong lúc nhất thời chấp sự này thế nhưng có chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Thấy chấp sự ngây người, đệ tử thần kiếm phong mở miệng nói, chấp sự còn có việc gì sao? Ta, há miệng, phát hiện một chữ cũng không nói nên lời. Còn có thể nói cái gì? Người ta chỉ là tới tiếp nhận nhiệm vụ tông môn. Nhiều nhất cũng chỉ hơi nhiều người hơn một chút. Lại không vi phạm tông quy. Chấp pháp đường cũng không thể tùy ý xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám đệ tử thần kiếm phong này rời đi. Mà đây chỉ vẻn vẹn là một bộ phận nhỏ trong số đông đảo đệ tử thần kiếm phong. Xong đời rồi, sắc mặt ngưng trọng xoay người rời đi. Hắn muốn mau chóng báo cáo chuyện này cho đường chủ đại nhân. Rất nhanh, trong chấp pháp đường, sau khi Thạch Tùng biết được tin tức này, cả người đều choáng váng. Nhận nhiệm vụ, ngươi nói bọn họ là đi nhiệm vụ đường để tiếp nhận nhiệm vụ tông môn. Ngay từ đầu vẫn chỉ là nhỏ giọng nỉ non, nhưng sau đó, trực tiếp giận dữ quát, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng nghẹn khuất, rõ ràng đã nói rõ với Hồng Tôn, vì sao còn có thể như vậy? Trong mắt tràn đầy lửa giận, lắc mình, Thạch Tùng tự mình chạy về phía nhiệm vụ đường. Ngược lại, những đệ tử thần kiếm phong này là thật ngang ngược, hoàn toàn không có đặt chủ tọa trưởng lão như mình vào mắt a, bên kia. Trong chấp pháp đường, đối mặt với đệ tử thần kiếm phong như một tổ ong xông vào. Đệ tử các phong, chấp sự nhiệm vụ đường, tất cả đều ngơ ngác, lập tức giống như là nghĩ tới cái gì đó. Sắc mặt đều là đại biến, có người càng nhịn không được gào thét nói. Lại tới, khinh người quá đáng, chuyện mới xảy ra mấy ngày trước, hình như lại sắp lặp lại. Hơn nữa nhân số lần này càng nhiều hơn so với lần trước. Lại là loại tiết tấu muốn quét sạch nhiệm vụ nơi này sao? Chấp sự phụ trách đăng ký đã mang lên mặt nạ thống khổ. Phảng phất đã dự liệu được. Một giây sau sẽ vang lên câu nói ta nhận một nhóm nhiệm vụ này như vậy. Chỉ là, khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là, sau khi đông đảo đệ tử thần kiếm phong vọt vào nhiệm vụ đường, không còn tiếp nhận một hàng nhiệm vụ bên trái một hàng nhiệm vụ bên phải giống như trước, mà là mỗi người chỉ nhận 3 nhiệm vụ. Điều này ngược lại khiến cho mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Miễn là không phải là một hàng bên trái và một hàng bên phải, các đệ tử như chút được gánh nặng, các chấp sự cũng như thế, Thạch Tùng cùng tam trưởng lão vội vàng chạy tới cũng như thế. Xem ra Hồng Tôn sư đệ cũng đã quản lại đệ tử. Nhìn đệ tử thần kiếm phong quy củ tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, rất bình thường, mỗi người chỉ nhận 3 nhiệm vụ. Tam trưởng lão thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Nhưng Thạch Tùng lại nhíu mày. Không biết vì cái gì. Cứ cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không thích hợp. Thần kiếm phong thành thật được như vậy. Chỉ là cụ thể không đúng chỗ nào. Hắn cũng không nói ra được. Hơn nữa, đệ tử thần kiếm phong đều rất quy củ. Hắn cũng không thể làm cái gì. Nhiệm vụ trong nhiệm vụ đường ngươi còn đủ sao? Nghĩ không ra. Lại hỏi tam trưởng lão. Nghe vậy, tam trưởng lão tự tin trả lời một câu. Nếu như đệ tử thần kiếm phong vẫn quy củ được như bây giờ, vậy không có vấn đề gì. Nhiệm vụ tích góp được trước đó hoàn toàn lấp đầy. Chỉ cần thần kiếm phong không còn náo loạn như con thiêu thân nữa, một hàng trái một hàng phải, lượng nhiệm vụ của nhiệm vụ đường sẽ không còn là vấn đề, có thể vận chuyển bình thường. Nghe được lời này, Thạch Tùng mới thoáng yên tâm một chút. Chỉ cần đảm bảo được số lượng nhiệm vụ, vậy hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ là hai người cũng không có chú ý tới. Đệ tử thần kiếm phong đích thật là quy củ. Nhưng tốc độ này có phải có chút quá nhanh hay không? Mỗi một gã đệ tử thần kiếm phong tiến vào nhiệm vụ đường, tùy ý lướt mắt nhìn qua màn trận pháp nhiều nhất là 2 lần. Sau đó lựa chọn 3 nhiệm vụ, sau khi đăng ký lại trực tiếp xoay người rời đi. Trung bình mỗi người tốn không đến 10 hơi thở, có thể hoàn thành việc tiếp nhận nhiệm vụ, tựa như hoàn toàn không nhìn xem nội dung của nhiệm vụ. Ngay từ đầu còn không có người chú ý, nhưng chậm rãi, có đệ tử phát hiện có gì đó không đúng. Những đệ tử thần kiếm phong này có chút không bình thường đi. Sao lại không bình thường? Người xem. Hình như bọn họ hoàn toàn không xem xét nội dung nhiệm vụ A, cũng chỉ nhìn thấy nhiệm vụ một sao. Cùng với yêu cầu tu vi thấp nhất, liền trực tiếp nhận nhiệm vụ. Lời này vừa nói ra, mọi người mới bắt đầu chú ý tới điểm này. Quả nhiên là như vậy. Hình như những đệ tử thần kiếm phong này căn bản không thèm để ý tới nội dung nhiệm vụ. Chỉ đơn giản nhìn lướt qua hai mắt, mẹ nó như vậy còn có thể nhìn rõ được cái gì sao? Ngay cả nội dung nhiệm vụ ngươi cũng không nhìn đã trực tiếp nhận. Cái này thật sự thái quá. Một loại dự cảm không tốt lại sinh sôi nảy nở lan tràn trong lòng. Hình như mọi chuyện không đơn giản như nhìn bề ngoài. Nhưng cũng có đệ tử lạc quan tự an ủi nói. Mỗi người bọn họ chỉ được nhận 3 nhiệm vụ. Coi như có gì đó mờ ám, hẳn cũng không thể ảnh hưởng tới toàn cục. Hẳn sẽ không có việc gì. Đúng vậy. Chỉ cần không giống như trước đây, sẽ không sao. Nghe vậy, đông đảo đệ tử liên tục gật đầu, mà đệ tử thần kiếm phong thì làm ngơ. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn toàn không dừng lại, sải bước đi ra khỏi nhiệm vụ đường, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Cách chương